Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 36. Nhưng là cứ việc như thế thì thế nào đâu? Mộ Ngôn Ngôn đối Phong Lạc Viêm thích cùng chờ mong như trước sau như một. Hơn nữa khả năng còn có thể càng sâu. Đây là thuộc loại bọn họ hai người ăn ý. Không cho người ngoài biết. Rời đi này hỗn loạn hoàn cảnh chung. Phong Lạc Viêm phụ giúp Mộ Ngôn Ngôn xe lăn đi phía trước chậm rãi tiêu sái. Bóng lưng đều lộ ra một loại cực hạn ấm áp, làm cho người ta trong lòng nóng lên, tự dưng hâm mộ đứng lên. Ta vậy mà cảm thấy hai người bọn họ hảo xứng a. Quả thật, vừa rồi kia một đoạn nói, Lục học trưởng quả thực chính là bạn trai lực bạo bằng. Quả thực rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy như bức nam nhân a a a a. Rất thích, ta cũng muốn, liền tính làm cho ta chân không tốt đều được. Đừng trêu chọc, ngươi cũng không có cái kia tài năng a. Nhưng là, Lục học trưởng gia cảnh khẳng định không kém. Bách Ngôn Khuynh này chân, có thể gả đi vào sao? Ta cảm giác không quá khả năng, quỷ biết đâu, một đám người khe khẽ nói nhỏ. Như thế việc có rất mãnh liệt bắt quải ý tứ hàm xúc. Dù sao, song phương đều là rất nóng nhân vật. Bên cạnh, Thẩm Mi nghe những người này nghị luận thanh. Khóe miệng dần dần câu ra một cái mang theo một chút tà mị cùng vô lại tươi cười. Gả đi vào, ở cùng nhau, vị diện này, hai người có lẽ thật sự sẽ có kết quả này. Nhưng là, trở lại hiện thực thế giới, bọn họ nhất định khuynh đem hết toàn lực đến ngăn cản hai người ở cùng nhau. Đến lúc đó, đã có thể hảo ngoạn, Thẩm Mi khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi, giờ phút này mặt khác một bên. Phong Lạc Viêm phụ giúp Mộ Ngôn Ngôn rời đi, giữa hai người rất là yên tĩnh, một cái là không quá thói quen nói chuyện, mới vừa nói nhiều lắm cho nên giờ phút này buồn, một cái khác cũng là suy nghĩ chuyện vừa rồi, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Không sai, Mộ Ngôn Ngôn đúng là suy nghĩ vừa rồi Phong Lạc Viêm nói chuyện. Nàng thủy chung, không thể bình tĩnh a, chẳng phải nàng một người vì thế mê muội, mà hắn cũng đem nàng gắt gao để ở trong lòng, thế cho nên loại này thời điểm ở trước mặt mọi người duy hộ nàng đến tận đây. Nhị hóa, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng kêu một tiếng, phía sau nam nhân lập tức đáp, ân, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt nhìn hắn, môi đỏ hơi mím, lại nới ra, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng, ta yêu ngươi nha, luôn luôn rất yêu. Hơn nữa sẽ luôn luôn liên tục đi xuống yêu. Lần đầu tiên như thế trực tiếp cho thấy cõi lòng. Mộ Ngôn Ngôn tâm bật rất nhanh. Bởi vì đoán không chúng Phong Lạc Viêm hội là cái dạng gì phản ứng. Mà nàng cũng không biết cái gì phản ứng có thể nhường chính nàng vừa lòng. Lại luôn rất tò mò đợi có bất đồng phản ứng. Khả năng, đây là nữ nhân bệnh chung đi. Càng để ý, càng dễ dàng so đo. Thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Hơn nữa kia trong lời nói thận trọng cùng thâm tình, Phong Lạc Viêm nhất thời lại có chút sững sờ, giống như biển lớn bàn thâm thúy con ngươi sợ sệt. Hai phút sau, Phong Lạc Viêm bỗng nhiên phản ứng đi lại, xoay người, cúi đầu, hôn trụ Mộ Ngôn Ngôn môi, chằn chọc, hút, giống như muốn đem nhân nuốt ăn nhập phúc. Mộ Ngôn Ngôn may mắn là ngồi. Bằng không như thế nào có thể chịu được, nhưng mà gần là như thế này, nàng bị hôn thân thể như nhũn ra, thân thể sau này lui, Phong Lạc Viêm nắm giữ của nàng cái ót, lại trùng trùng hôn hai hạ, mới đột nhiên ra tiếng, về sau nói loại này nói điều kiện tiên quyết tỉnh ta một chút, làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý, cái gì a? Nàng có thể nói ra cũng đã không dễ dàng, còn phải nhắc nhở. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng châm chọc, đến cùng có chút bất mãn, lại nghe thấy này nam nhân trầm thấp khêu gợi thanh âm bên tai biên vang lên. Ta đã làm hảo hộ khẩu nhiều một cá nhân chuẩn bị. Mộ tiểu thư ngài nguyện ý làm cho ta cùng ngài đứng chung một chỗ sao? Ngoặc kép, hết chương.